Vợ yêu ngọt ngào, chương 7, góc truyện audio.com. Bà Đỗ vui mừng đón đại thọ 80 tuổi. Con cháu đứng đầy cả sảnh đường. Người nào người nấy đều thành đạt. Có thể nói là đủ cả phúc lộc thọ. Ai ai cũng như thêu hoa trên gấm. Ngồi chật các bàn tiệc trong khách sạn. Tôn Vô Nộ và Doãn Tịnh Thủy mang theo bà nội cùng cặp song sinh. Cả gia đình đến dự. Cùng anh trai và chị dâu Doãn ra ngồi vừa đủ một bàn. Doãn Thánh Kiệt và Đỗ Thiến Dung đương nhiên muốn ngồi cùng bàn chủ tọa với bà Đỗ. Con trai, con gái, con dâu, con rể đều nhất trí ngồi xung quanh bà. Vợ chồng Đỗ Thiến Ngâm đã đến, nhưng Cốc Dạ Lam vẫn chưa thấy xuất hiện. Kỷ Thiên Hồng lặng lẽ hỏi Tịnh Thủy, Dạ Lam và chồng cô ấy rốt cuộc có đến không? Tịnh Thủy bật cười, em làm sao mà biết được, em chỉ gặp mặt, nói chuyện với chị ấy một chút. Nhưng chị ấy chưa bảo đảm gì. Chị dâu, chị không phải không biết. Dạ Lam đã thay đổi rất nhiều. Không được mẹ chồng gật đầu đồng ý. Cô ấy sẽ không dám hành động tùy tiện. Kỷ Thiên Hồng bày tỏ đã hiểu. Trở về báo cáo với cha mẹ chồng. Mà sự xuất hiện của Tôn Vô Nộ khiến rất nhiều ông chủ bất ngờ. Rối rít tiến lên chào hỏi. Tôn Tổng Giám Đốc cũng tới chúc họ Đỗ Lão Phu Nhân. Hôm nay là lễ mừng thọ bà ngoại của vợ tôi. Tôn Vô Nộ tâm tình tốt giới thiệu. Bọn họ không tổ chức tiệc cưới ở Đài Loan. Cho nên rất nhiều doanh nhân không rõ vợ anh là người phương nào. Tôn Phu Nhân là cháu ngoại của Đỗ Lão Phu Nhân. Thanh âm kinh ngạc đồng thanh vang lên. Cha mẹ vợ tôi cũng đang ở đây. Tôn Vô Nộ dẫn Doãn Thánh Kiệt và Đỗ Thiến Dung qua giới thiệu với bọn họ. Thì ra Tôn Phu Nhân là thiên kim của Doãn Tổng Giám Đốc. Quả là môn đăng hộ đối. Quần anh tụ hội, khiến người khác hâm mộ. Tiếp đó là một tràng tiếng chúc mừng. Vậy sao Tôn Tổng không tổ chức tiệc mừng ở Đài Bắc? Để mọi người cùng uống ly rượu mừng. Tôn Vô Nộ trả lời đơn giản. Lúc ấy bà xã tôi đang du học ở Mỹ. Cha mẹ của tôi cũng ở bên đó. Cho nên thương lượng với cha mẹ vợ. Tổ chức hôn lễ đơn giản ở đảo Guam, thì ra là như vậy. Bất quá, Tôn Tổng Giám Đốc nên bù lại cho mọi người mọi bữa tiệc khác mới đúng. Đợi đến sinh nhật của bà nội tôi sang năm, các vị có rảnh rỗi mời tới uống một chén. Sinh nhật Tôn Lão Phu Nhân, đương nhiên chúng tôi phải đến chúc mừng chứ. Nói không chừng còn được hưởng chút phúc khí. Phải không mọi người, nói rất đúng. Đến lúc đó Tôn Tổng Giám Đốc không thể quên chúng tôi đấy. Cả đám người tranh nhau muốn thư mời. Đang lúc Tôn Vô Nộ khiến mọi người xôn xao. Cốc Dạ Lam cùng chồng cô là Thẩm Uyên và cậu con trai hơn 3 tuổi Thẩm Thạch Phật lặng lẽ tiến vào. Đến trước bàn chủ tọa chào bà ngoại và mọi người trong nhà. Sau đó đưa quà tặng lên. Tiếng xôn xao đằng kia khiến những người bên này không khỏi quay đầu nhìn sang. Tôn Vô Nộ ôm vai bà xã, tình cảm ân ái nói không nên lời, ánh mắt Thẩm Uyên sáng lên khi nhìn thấy Doãn Tịnh Thủy. Gương mặt thanh tú nhờ trang điểm mà càng thêm mỹ lệ câu hồn. Phong cách duyên dáng hơn người, đồ trang sức trên người hiển nhiên cũng đại diện cho người giàu có. Ngược lại, Cốc Dạ Lam bị sự xuất hiện của Tôn Vô Nộ dọa sợ. Vội kéo tay chị dâu. Chị dâu, anh ta là ai vậy? Chồng Tịnh Thủy, đúng rồi, em vẫn chưa gặp cậu ta nhỉ? Kỷ Thiên Hồng liếc cô một cái. Kiêu ngạo nữa đi, cô cho rằng cô gả cho người tốt nhất sao? Anh ta là chồng của Tịnh Thủy. Không sai, cậu ấy chính là chồng Tịnh Thủy. Tổng Giám Đốc Tập đoàn Hỷ Đức, Tôn Vô Nộ, 27 tuổi đã nhận trọng trách, kế nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc, là một truyền kỳ trong thương giới đấy. Anh ta là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Hỷ Đức. Cốc Dạ Lam thất thanh hỏi. Sao mà em làm như chịu đả kích lớn thế? Kỷ Thiên Hồng suy nghĩ sâu xa nhìn cô một cái. Ghen tị đi, cũng tại em thôi. Chỉ trách em không hay lui tới bên nhà mẹ. Hiện tại mới giật mình kinh ngạc. Tịnh Thủy đã kết hôn mấy năm chứ? Ngay cả chị dâu mới vào cửa như chị còn rất thân với bọn họ. Lúc chị sang Mỹ từng đến nhà họ chơi. Năm nay gia đình em ấy về nước định cư, thân thích bên ngoại trước sau đều đến ăn cơm với bọn họ rồi. Nhà bọn họ thật to nha, trẻ con còn có thể chơi trốn tìm trong phòng đấy. Trong nháy mắt, sắc mặt Cốc Dạ Lam ảm đạm giống như bầu trời thu sắp mưa. Chồng của Tịnh Thủy chính là Tôn Vô Nổ, sao có thể như vậy? Lúc đầu anh ta không có bất kỳ hành động gì, sau mới ra nước ngoài theo đuổi Doãn Tịnh Thủy, là vô tình gặp được kỳ duyên, hay là đã sớm có kế hoạch? Kỳ Thiên Hồng cười nói, tại ông mất ngựa, họa phúc khôn lường, cậu ấy quả thực đã thành con rể hiền trong miệng chú thím. Có thể nhìn ra bọn họ rất hài lòng về người con rể này. Nét mặt Thẩm Uyên đã bị bất đắc dĩ thay thế, cúi đầu suy ngẫm nhìn con trai mình, con nhỏ tuổi mà đã bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Ai nha, cháu ngoại Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, cuối cùng cũng hiện thân. Bà ngoại nhất định sẽ rất vui vẻ. Doãn Tịnh Thủy tiêu sái chủ động tới chào bọn họ, thông minh cười, Thẩm Uyên, anh nên thường xuyên về nhà mẹ đẻ cùng Dạ Lam, bà ngoại đã lớn tuổi, chỉ cầu mong thường xuyên gặp được con cháu mà thôi. Thẩm Uyên lơ đãng nhếch miệng cười, anh sẽ cố gắng. Tịnh Thủy khom người, tươi cười nhìn về phía anh bạn nhỏ bên cạnh Thẩm Uyên. Cháu là Thẩm Thạch Phật phải không? Trông thật giống ba, tương lai nhất định sẽ là một xuất ca. Chào cháu, gì là em họ của mẹ cháu? Doãn Tịnh Thủy, Thẩm Thạch Phật lễ phép chào. Cháu chào gì, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một gì có nụ cười rạng rỡ như hoa. Cậu chưa từng nhìn mẹ cười như vậy bao giờ. Cháu thật sự rất lễ phép, khác hẳn cặp song sinh có chút nghịch ngợm nhà gì. Tịnh Thủy xoay người, vẫy vẫy tay gọi chồng và hai con. Hai đứa, đây là dì Cốc Dạ Lam và chồng dì Thẩm Uyên. Tiểu xuất ca này tên là Thẩm Thạch Phật, Trần Á, Đồng Á, mau chào dì, Dượng và anh họ đi. Cặp song sinh hoạt bát, sang sảng lớn tiếng chào. Thẩm Uyên cảm thấy vô cùng kỳ diệu nhìn hai đứa nhỏ trước mắt. Tịnh Thủy sinh đôi, Cốc Dạ Lam chấn động, nâng mắt nhìn Tôn Vô Nổ, nhưng anh chỉ cười như không cười, lạnh lùng nhìn cô một cái. Bà Đỗ đi tới, vui mừng cười nói, các cháu có thể bỏ qua hiềm khích trước đây. Bà ngoại rất vui, bà cầm tay Tịnh Thủy vỗ vỗ, vẫn là đứa cháu này hiểu chuyện, biết cư xử. Tịnh Thủy khẽ cười, bà ngoại, hôm nay cháu rất ngoan đúng không? Vậy bà phải bảo các cậu hạ thủy lưu tình, không được tìm chồng cháu mời rượu, khó có khi nào Thẩm Uyên chịu xuất hiện như hôm nay. Cùng các cậu uống thêm hai chén cũng không thành vấn đề. Bà ngoại Đỗ bị chọc cười. Được rồi, tiệc mừng thọ bắt đầu. Thức ăn tinh xảo, mùi rượu cay nồng, náo nhiệt không dứt, cậu cả nhà họ Đỗ dẫn hai con trai thay mặt bà Đỗ đi dọc các bàn mời rượu. Cảm tạ mọi người hôm nay đã nể mặt Đỗ ra đến chúc thọ. Đi đến bàn Tịnh Thủy, Tôn Vô Nộ cười nói, chúc mừng đại thọ của bà ngoại, cháu xin kính rượu cậu mợ trước. Hai anh vợ Doãn ra cũng vội vàng nâng chén. Cậu Đỗ cười ha ha, không hổ là người đàn ông làm nghiệp lớn, sảng khoái, ông thả cho bọn hộ một con ngựa, ý nói tha, không mời rượu nữa, rồi rời đến bàn Cốc Dạ Lam. Ông càng nhìn Thẩm Uyên càng thấy khó chịu. Say khi kết hôn cậu ta chưa từng đặt chân vào Đỗ ra một bước. Cuối cùng hôm nay cũng chịu xuất hiện. Ông liền bảo Đỗ Thăng Bình và Đỗ Thắng Nguyên mỗi người mời Thẩm Uyên một ly trước. Thẩm Uyên không nói hai lời, uống liền hai chén, xung quanh là tiếng chúc mừng, tiếng mời rượu, Cốc Dạ Lam đang chìm trong cảm giác không giải thích được. Lúc này thấy Thẩm Uyên bị rót rượu, sắc mặt trầm xuống, cứng ngắc nói, cậu cả, xin cậu đừng bắt chồng cháu uống rượu nữa được không? Tửu lượng anh ấy vốn không tốt, mộ nhỡ uống say, cháu sẽ bị mẹ chồng mắng. Cậu cả nhà họ Đỗ không ngờ sẽ bị cô trách móc. Vẻ mặt nghiêm lại, cháu thật khiến người khác mất hứng. Đàn ông xã giao bên ngoài, sao có thể không uống rượu? Chồng cháu lần đầu tiên uống rượu cùng cậu, cháu lo lắng cái gì? Chẳng lẽ Thẩm Uyên là người, mẹ bảo sao nghe vậy, sao? Hay là bị vợ quản nghiêm? Cốc Dạ Lam đang muốn giải thích, Thẩm Uyên cất giọng lạnh lẽo trả lời. Cậu cả, cậu đừng để ý đến cô ấy. Cháu uống với cậu ba chén. Cảm ơn cậu đã mời rượu. Mặc dù ly rượu nhỏ, uống liền ba chén chỉ có cảm giác như đang uống rượu giải sầu. Được, được, có thành ý, hôm nay thấy cháu tới cậu rất vui. Mới muốn tìm cháu uống hai chén, cậu cả nhà họ Đỗ không hổ danh gừng càng già càng cay. Nhìn ra cặp vợ chồng này là lạ, không nói thêm lời nào. Đi sang bàn khác, Cốc Dạ Lam dùng mình trong đầu. Ông xã, Thẩm Uyên trầm giọng, cô câm miệng, đừng nói những lời làm tôi mất thể diện. Dương mắt nhìn về phía Doãn Tịnh Thủy. Cô đang cẩn thận chăm sóc, gắp thức ăn cho hai đứa nhỏ kia. Vẻ mặt dịu dàng, Tôn Vô Nộ gắp một miếng tôm hùm bón cho bà xã. Sau đó nhấc Tôn Đồng Á ôm lên châm mình đút thức ăn. Để Tịnh Thủy rảnh rỗi cùng con uống canh vây cá, còn bà Tôn đã sớm đứng dậy đi tìm bà Đỗ nói chuyện phiếm. Đứa nhỏ uống quá nhiều đồ uống nên muốn đi tiểu, người làm ba đành phải dẫn con trai đi vào nhà vệ sinh nam. Sau khi Tôn Vô Nộ và con trai giải phóng xong rồi, xoay người lại liền nhìn thấy Thẩm Uyên dẫn theo Thẩm Thạch Phật đi vào. Gật đầu nhẹ một cái coi như chào hỏi rồi tiếp tục rửa tay. Thẩm Uyên dẫn con vào nhà vệ sinh trước, còn mình thì đứng ở ngoài chờ. Nhìn thấy Tôn Vô Nộ bình thản, hắn không kiềm chế được, ỷ vào lý do bị say rượu, nói với Tôn Vô Nộ, anh có biết anh may mắn cỡ nào mới cưới được Tịnh Thủy không? Tôn Vô Nộ lấy khăn giấy lau sạch tay, xoay người đối mặt với hắn, ý vị sâu xa, cười nhạt nói, tôi tất nhiên biết rõ, lần đầu tiên nhìn thấy Tịnh Thủy. Trong lòng tôi đã xuất hiện một câu nói, lấy vợ phải lấy Doãn Tịnh Thủy, mặc dù quá trình theo đuổi cô ấy rất vất vả. Nhưng tôi đã làm được, lấy vợ phải lấy Doãn Tịnh Thủy, người đàn ông này thế nhưng có cùng chấp niệm với hắn. Thẩm Uyên không dám tin nhìn chằm chằm Tôn Vô Nộ, vậy mà sự thật vẫn cứ xảy ra trước mắt, Tôn Vô Nộ dắt bàn tay nhỏ bé của con trai, đôi mắt như có thâm ý khác liếc nhìn Thẩm Uyên một cái. Cảm tạ vợ cậu đã nỗ lực kéo cậu quay đầu, cô ta nhất định yêu cậu đến điên cuồng. Nói xong, anh liền bị con trai không kiên nhẫn kéo ra ngoài. Thẩm Uyên cố nuốt xuống cảm giác buồn nôn do say rượu. Thẩm Thạch Phật lo lắng muốn nắm tay ba, liền bị Thẩm Uyên bỏ rơi. Tất cả đều là bởi vì có mày. Đi tìm mẹ mày đi, ta không cần mày. Cha, vẻ mặt Thẩm Thạch Phật bị thương. Dù gì Thẩm Uyên cũng không phải người đàn ông độc ác. Không có tâm tình gì, im lặng hỏi ông trời. Thạch Phật, con không sai, người sai là mẹ con. Không, là ba sai, ngay từ lúc bắt đầu đã sai lầm rồi. Ba vô dụng, không thể đền bù sai lầm do mình gây ra, nên không thể làm gì khác hơn là đặt toàn bộ tâm tư vào công việc. Thẩm Thạch Phật nghe không hiểu những gì ba nói. Nhưng cậu biết, ba không vui, ngày nào cũng vậy, khi cậu lên giường ngủ, ba vẫn chưa trở về. Hơn nữa ba sẽ không giống dượng, chủ động dắt tay cậu, càng sẽ không ôm cậu trên đùi, bón cơm cho cậu. Cậu biết mẹ cũng không vui, mặc dù mẹ sẽ về nhà trước giờ cơm tối, nhưng mẹ rất ít khi ở cùng cậu. Mẹ rất bận rộn, phải làm rất nhiều công việc, không có thời gian cho cậu ăn cơm. Vì vậy cậu đã tự ăn cơm từ khi còn rất nhỏ. Sau này, cậu hiểu được, bản thân cậu cũng không vui vẻ, bởi vì Thẩm Uyên uống say. Cốc Dạ Lam bị mẹ chồng châm chọc 3 ngày liền, cô thật vất vả mới khiến Thẩm Uyên đồng ý theo cô về nhà mẹ đẻ chúc họ bà ngoại. Vậy mà cô không biết chăm sóc chồng, hại Thẩm Uyên bị nhức đầu vì say rượu cả một ngày. Không đi làm được, bà Thẩm rất ít khi mắng con dâu trước mặt con trai. Cốc Dạ Lam có oán trách với Thẩm Uyên cũng vô dụng. Chỉ vì một chuyện nhỏ mà bị mẹ chồng nói liên tục 3 ngày. Cô càng nghĩ càng tức, Thẩm Uyên là trẻ con sao? Hắn đột nhiên nổi hứng tìm người xung quanh mời rượu. Cô lên tiếng ngăn cản sẽ bị mắng. Không lên tiếng ngăn cản về nhà lại bị mẹ chồng mắng. Cho dù thế nào, tất cả lỗi đều là của cô. Ở Thẩm gia này, cô chỉ có thể nhẫn. Nhưng vừa đến công ty, tình thế liền đổi ngược lại. Ở công ty, cô là một quản lý cấp cao nắm giữ quyền sinh sát trong tay. Là con dâu của đồng sự trưởng, cho nên cô thích công việc. Công ty, tuyệt không muốn trở về nhà. Sau khi Cốc Dạ Lam tìm cấp dưới xả giận, càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng. Liền gọi điện thoại hẹn Doãn Tịnh Thủy ra ngoài. Muốn cùng cô ngả bài. Nói cho rõ ràng, địa điểm gặp mặt là một nhà hàng đồ ngọt cao cấp. Cậu nói vậy là có ý gì? Tịnh Thủy kinh ngạc nhướng mày nói. Cậu đặc biệt hẹn mình ra đây. Chỉ vì Thẩm Uyên uống rượu say trở về. Hại cậu bị mẹ chồng mắng. Đây là tin tức xã hội của một nước. Cần cậu tới nói cho mình biết. Cậu còn giả bộ, sắc mặt Cốc Dạ Lam khẽ biến. Rõ ràng là cậu làm nũng với bà ngoại. Để cậu cả không tìm chồng cậu uống rượu. Cậu còn nói tìm Thẩm Uyên uống hơn hai chén cũng không sao. Cậu là trẻ con 3 tuổi sao? Chẳng lẽ cậu nghe không ra mình chỉ nói đùa? Hơn nữa, sao bà ngoại có thể bảo cậu cả làm cái chuyện đó? Không tin thì cậu gọi điện thoại hỏi bà ngoại, xem bà ngoại có cười nhạo cậu không? Nhưng, nếu mẹ chồng cậu cố ý muốn tìm cậu gây sự, thì cho dù Thẩm Uyên không uống rượu, bà ấy vẫn có thể soi mói. Tịnh Thủy cười lạnh, chuyện này cũng do cậu tự tìm thôi. Đừng trách người khác, vẻ mặt Cốc Dạ Lam cứng lại. Cậu không ở cùng cha mẹ chồng. Làm sao biết làm con dâu khổ cực thế nào? Tịnh Thủy nháy mắt mấy cái. Cậu sai rồi, khi mình còn ở Mỹ. Vẫn ở cùng một nhà với mẹ chồng. Để bọn họ thương yêu mình. Chăm sóc mình, trong nhà có người giúp việc. Ra cửa có tài xế. Nếu không sao mình có thể đi học khi đang mang thai. Cho nên, cậu thấy đấy. Không phải cha mẹ chồng nào trên đời này cũng sẽ gây phiền phức cho con dâu. Mẹ chồng cậu coi như là ngoại lệ đi. Hôm nay, nếu như chồng mình làm bậy, mẹ chồng mình sẽ bảo anh ấy tự chịu trách nhiệm. Sẽ không tìm con dâu bảo bối của bà đâu. Cậu đang khoe khoang cậu gả cho người tốt hơn mình đấy à, Cốc Dạ Lam cau mày. Nhìn đi, cậu lại đang tìm sơ hở trong lời nói của mình. Cậu sắp trúng độc của mẹ chồng cậu rồi. Tỉnh táo lại đi, mẹ chồng cậu khiến cậu phiền lòng. Cậu phải tìm bà ấy giải quyết chứ. Giải quyết, phải giải quyết thế nào? Bà ấy là mẹ chồng, là trưởng bối trong nhà. Ở trên còn có ông bà nội nữa. Những điều này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Thẩm Uyên đứng về phía cậu. Vậy là đủ rồi, một mũi tên trúng ngay chỗ trọng yếu. Cốc Dạ Lam hung hăng trừng mắt nhìn cô chằm chằm. Thẩm Uyên không hoàn toàn chọn cậu, đúng không? Cậu đừng hiểu lầm, mình không có ý châm chọc cậu. Cho dù hôm nay, mình gả cho Thẩm Uyên, hắn cũng sẽ không vì mình mà thay đổi. Sẽ không hoàn toàn đứng ở lập trường của vợ, mà thay vợ nói chuyện. Bởi vì từ nhỏ hắn đã rất ngoan ngoãn, hắn sợ bị người lớn trách mắng. Chỉ khác ở chỗ, có lẽ mình chung đụng với các trưởng bối tốt hơn cậu. Bởi vì mình là con gái của Doãn Thánh Kiệt, tại sao cậu biết những thứ này? Chị họ thân ái, chị nên tỉnh mộng Nam Kha. Đi, Tịnh Thủy khẽ nhấp một ngụm trà hoa lài. Suy nghĩ sâu xa nói, làm con dâu của danh gia vọng tộc không phải chuyện dễ dàng. Mình đã học được rất nhiều điều từ mẹ mình. Bác mình từng nói, cuộc sống của mẹ sau khi trở thành thiếu phu nhân quyền quý trôi qua rất bằng phẳng. Nhưng mẹ mình đã làm dâu 20 năm, nếu không biết im hơi lặng tiếng, dĩ hòa vi quý với người trên, cộng thêm ba mình là người nổi danh yêu vợ, hôn nhân của bọn họ mới càng ngày càng ngọt ngào, vững chắc, giấc mộng Nam Kha, một điển tích xuất phát từ Nam Kha Thái Thú chuyên tiểu sử của Thái Thú Nam Kha. Được dùng để hình dung cõi mộng hoặc một điều không tưởng, không thể thực hiện được, các bạn có thể tìm hiểu thêm ở đây. BR, GT, hồi còn là nữ sinh, cậu luôn ở bên cạnh mình, thấy Thẩm Uyên dịu dàng săn sóc, che chở đầy đủ, thì kiên định cho rằng hắn là Bạch Mã Hoàng tử. Sau khi kết hôn nhất định sẽ là một chồng tốt, cậu không sai khi yêu hắn. Chỉ tiếc, cậu không hay có cơ hội gặp mặt các trưởng bối Thẩm gia. Hơn nữa lúc trước, bác Thẩm và bà Thẩm thường hẹn mình đi uống trà chiều. Nói chuyện với nhau, nhờ đó mình dần hiểu được nếu có một ngày mình gả vào Thẩm gia. Cuộc sống tuyệt đối không nhẹ nhõm hơn mẹ mình, thậm chí còn mệt mỏi hơn. Nếu như cậu không hoành đao đoạt ái, mình sẽ phải gả cho Thẩm Uyên. Nhưng cuối cùng cậu ra tay cướp Thẩm Uyên đi. Mặc dù lúc đầu vô cùng khổ sở, mình phải cảm ơn ba mẹ đã đưa mình ra nước ngoài du lịch.

Lúc mới gặp mặt, cô hơi giật mình, đúng là dáng dấp có mấy phần giống Doãn Tịnh Thủy, nhưng cứng ngắc hơn nhiều, thiếu mất sự hồn nhiên. Duyên dáng, Cốc Dạ Lam quyết định cho Chu Huyền Mỹ ở lại, coi cô ta là thế thân để chút giận. Thấy ông xã làm việc quá vất vả, Doãn Tịnh Thủy thu xếp một kỳ nghỉ 2 ngày 1 đêm ở suối nước nóng. Tạm thời gác lại chuyện công ty và chuyện gia đình, trở lại thời gian yêu đương ngọt ngào trước đây, tại một hội quán nước nóng của một khu nghỉ dưỡng ở phía Bắc. Có suối nước nóng tự nhiên nổi tiếng gần xa, cô đã đặt trước một gian phòng rộng rãi, lịch sự, tao nhã, hơi nước nóng bốc lên cuồn cuộn, có tác dụng giúp toàn thân thư thái, tinh thần sảng khoái, phóng mắt nhìn ra bên ngoài, ba mặt đều là phong cảnh thiên nhiên, khiến cả tinh thần và thể xác đều được thư giãn. Ngoài tắm nước nóng, nơi đây còn cung cấp dịch vụ trị liệu, spa chuyên nghiệp, giúp máu dễ lưu thông, tiêu tan mệt nhọc, vợ chồng cùng nhau đi spa, cũng là một loại tình thú. Sau khi cả cơ thể đã thoải mái, hai người cùng tản bộ tới phòng ăn, muốn nếm thử món canh đặc biệt ở đây. Trong bát là canh rong biển, bên trên có thịt ba dọi. Nhìn đơn giản, nhưng khi nếm thử mới nhận ra canh vẫn giữ được nguyên vị rong biển tươi mát. Trong lòng thư thái, còn có thể thoải mái nói chuyện phiếm. Đối với những cặp vợ chồng bận rộn thời nay, lâu lâu đến đây một lần cũng rất tốt. Mỗi người nên có những lúc quên đi tất cả, hưởng thụ quãng thời gian của hai người, nạp năng lượng cho hạnh phúc vợ chồng. Tôn Vô Nộ mỉm cười thỏa mãn. Một đêm ở hội quán nước nóng này thật thư thái. Tịnh Nhi, cảm ơn em, là ông xã trả tiền hết đấy. Được, anh lo toàn bộ hóa đơn. Anh cười sang sảng, ngày mai, sau khi thức dậy, chúng ta đến suối nước nóng một lần nữa. Ăn cơm trưa xong rồi trở về. Ở đây, mọi chuyện đều nghe lời em. Tịnh Thủy quyến rũ nở nụ cười. Em rất muốn cảm ơn bà nội. Mặc dù nhà mình có người giúp việc, còn có bà vú chăm sóc cho hai con. Nhưng nếu như không có bà nội trông nom, em không thể yên tâm qua đêm ở bên ngoài. Trần Á và Đồng Á con quá nhỏ, rất cần người thân ở bên cạnh bầu bạn. Em là một người mẹ tốt. Tịnh Nhi, con của chúng ta hạnh phúc hơn anh lúc còn nhỏ. Đây là chuyện khiến anh cảm thấy được an ủi nhất. Tôn Vô Nộ rất vui vì vợ và bà nội có thể sống chung một nhà, để anh có thể an tâm làm việc. Đúng rồi, gần đây em có hoạt động gì đặc biệt đúng không? Em nhận được thiệp mời của một người bạn thời đại học. Vẫn còn đang suy nghĩ xem có nên đi hay không? Tại sao không đi? Không phải em đã có thể thoải mái gặp mặt Cốc Dạ Lam như trước hay sao? Ông xã thân ái, trong lòng em không có vướng mắc, không có nghĩa là trong lòng cô ấy không có. Tịnh Thủy nâng vai, thấp giọng nói, sau này, em mới hiểu được, bởi vì cuộc sống hôn nhân của em trôi qua hạnh phúc. Em và ông xã em thật lòng yêu nhau, cho nên khi gặp lại bạn cũ, trong lòng sẽ không có gì vướng mắc. Nhưng Dạ Lam thì khác, cô ấy chưa kịp nói chuyện yêu đương với Thẩm Uyên thì đã có con. Rồi sau đó kết hôn, đây là tổ hợp hôn nhân tồi tệ nhất, mù quáng nhất. Cốc Dạ Lam oán thán với em, Tôn Vô Nộ không hề thông cảm. Đơn thuần chỉ là nói chuyện phiếm với bà xã. Cô ấy là loại người cho dù bị đánh gãy răng cửa cũng kiên cường nuốt máu xuống. Bây giờ lại tập trung toàn bộ sự chú ý sang mẹ chồng cô ấy. Cô ấy kể mẹ chồng gây khó dễ cho cô ấy như thế nào. Việc duy nhất em có thể làm là an ủi cô ấy mà thôi. Bác Thẩm vốn là người cầu toàn nên mới như vậy, chứ không phải cố ý nhằm vào cô ấy. Đó là cuộc hôn nhân cô ta dùng trăm phương ngàn kế theo đuổi. Bây giờ còn không hài lòng cái gì? Cô ấy chưa từng nói ba chữ, không hài lòng. Theo cá tính của cô ấy nhất định sẽ nghĩ biện pháp khiến tất cả trưởng bối trong nhà không thể nói không hài lòng với cô ấy. Như vậy Thẩm Uyên cũng sẽ không thể nói hắn không hài lòng. Chỉ như vậy thôi cô ấy đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Tịnh Thủy cười, thở dài nói, thành thật mà nói, đôi lúc em không thể không bội phục ý chí phấn đấu của Dạ Lam. Đi học nhất định phải đứng thứ nhất, sau khi kết hôn cũng yêu cầu những thứ tốt nhất, thật không hiểu được cô ấy lấy nghị lực ở đâu ra. Tôn Vô Nộ điểm lên chóp mũi cô một cái,